Dương Mãnh hoành tráng rơi nước mắt, sớm biết có thời khắc này, hà tất phải quay về chịu tội làm. Góc truyện audio.com, gì, Cố Hải cầm điện thoại lên, gọi đến số của Vưu Kỳ. 10 phút sau, đến đây nhặt xác Dương Mãnh, cách chương.